Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, mầm sống hiểm họa. Diệp Thiên Hồ không thể vẫn luôn hầu ở Sophia bên người. Vì lẽ đó, nàng an toàn chính là Diệp Thiên Hồ nhất định phải cân nhắc sự tình. Terminator là đồ tốt, Terminator thực lực mạnh mẽ. Đảm nhiệm một cái vệ sĩ tuyệt đối thừa sức, đặc biệt là ở thực lực tổng hợp cũng không phải quá mạnh mẽ thế giới này. Thế nhưng, Terminator dù sao cũng là người máy, coi như là bên ngoài thêm vào một tầng sinh vật học da rẻ, đã làm cho không thể thay đổi chúng nó là người máy bản chất. Mà một cái mạnh mẽ người máy xuất hiện ở Sophia bên người xung làm hộ vệ, khả năng này sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Người nhân bản liền không giống nhau, chúng nó càng thêm thích hợp hòa vào ở xã hội hiện đại bên trong. Phối hợp thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là làm Sophia vệ sĩ một cái lựa chọn tốt. Người nhân bản này trong thân thể trồng vào chiến đấu hệ thống phụ trợ. Trước thời điểm, công ty Umbrella Isaac đem bộ này đồ vật chứa ở trên người chính mình, do đó để cho mình thu được cường hãn sức sống cùng với năng lực chiến đấu, đặc biệt là phối hợp ống tay loại nhỏ máy vi tính, thậm chí có thể làm cho hắn nhìn thấy viên đạn quỹ tích, cũng làm ra hữu hiệu ứng đối biện pháp. Tuy rằng có bộ này chiến đấu hệ thống phụ trợ, Isaac bị Diệp Thiên Hồ không có phí bao lớn khí lực liền giết chết, thế nhưng là cũng không thể nói chiến đấu hệ thống phụ trợ không ưu tú, chỉ là chọn sai đối thủ thôi. Mà hiện tại, trước mắt người nhân bản này, nàng hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà bị chế tạo ra. Làm đào thải không biết bao nhiêu cái người nhân bản sau khi cái thứ nhất tồn lưu lại kết quả, nàng cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói, lúc trước Isaac căn bản không phải là đối thủ của nàng. Dù sao, chiến đấu chính là nàng bị sáng tạo ra đến ý nghĩa. Từ số lượng nhìn lên, người nhân bản này đã đầy đủ ưu tú. Thế nhưng đơn thuần số liệu cũng không thể hoàn toàn cân nhắc năng lực chiến đấu. Dù sao, ảnh hưởng chiến đấu thắng bại nhân tố thật sự quá nhiều rồi. Từ trước đây thật lâu, Diệp Thiên Hồ cũng đã rõ ràng. Số liệu chỉ có thể cho rằng một cái tham khảo. Vỗ vỗ Sophia cánh tay, Diệp Thiên Hồ đứng lên đến, nói với nàng, ngươi cần cách nơi này xa một chút. Sophia nhíu nhíu mày, liếc nhìn điêu khắc bình thường yên tĩnh người nhân bản. Nàng có vấn đề gì không? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, tình trạng của nàng rất ổn định. Có điều, nếu chuẩn bị làm cho nàng làm hộ vệ của ngươi, ta còn cần tự mình kiểm nghiệm một hồi thực lực của nàng. Ở phòng khách, đầy đủ, ta bảo đảm không đánh đồ tồi. Sophia không nói thêm gì nữa, càng không hề nói gì cẩn thận loại hình. Đối với không chỉ một lần gặp Diệp Thiên Hồ ra tay nàng, đối với Diệp Thiên Hồ thực lực có một loại sấp xỉ mù quáng tín nhiệm, nàng vẫn không cảm giác được thôi. Có cái gì có thể chiến thắng chính mình nam nhân? Đẩy lên gian phòng một bên khác, Sophia bình yên ngồi xuống, chờ đợi sắp mà đến chiến đấu. Diệp Thiên Hồ đánh giá một hồi trước mắt người nhân bản, nói, toàn lực công kích ta. Người nhân bản gật gù. Đối với Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, nàng giả thiết chính là tuyệt đối chấp hành, mà căn bản sẽ không bởi vì mệnh lệnh nội dung có bất kỳ gợn sóng. Không có dấu hiệu nào. Nguyên bản còn điêu khắc như thế đứng sừng sững ở đó người nhân bản, bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ vung ra một quyền, tốc độ nhanh chóng, chí ít xem trận chiến Sophia căn bản là không thấy rõ cú đấm này là làm sao đánh ra. Diệp Thiên Hồ dưới chân đột nhiên lùi về sau một bước tách ra cú đấm này. Hắn có thể thấy, đối phương cú đấm này căn bản cũng không có lưu thủ. Lại như hắn mệnh lệnh như vậy, toàn lực công kích, vừa ra tay chính là sát chiêu. Một quyền thất bại, người nhân bản không hề do dự chút nào, thân thể dường như một đạo ảo ảnh bình thường lắc mình đuổi theo Diệp Thiên Hồ. Mỗi một cái rơi vào người bình thường chí ít đều là trọng thương công kích liên tục không ngừng mà. Quay về Diệp Thiên Hồ đánh ra, ngắn gọn mà lại ác liệt, dường như mưa xối xả chút xuống, không cho đối thủ lưu lại bất kỳ chỗ trống. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng lần lượt đỡ người nhân bản tấn công. Lần thứ hai lùi về sau tách ra sau khi, Diệp Thiên Hồ gật đầu nói, tốc độ hợp lệ. Lời còn chưa dứt, người nhân bản đã lần thứ hai đi tới phụ cận, một cái con dao thẳng táp địa đâm hướng về Diệp Thiên Hồ yết hầu. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lần này công kích nhưng lại lần nữa rơi vào chỗ trống. Diệp Thiên Hồ bóng người biến mất, không còn tăm hơi ở nàng phía trước. Đón lấy, hầu như là ở đồng thời, Diệp Thiên Hồ bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở người nhân bản phía sau. Căn bản cũng không có quay đầu lại, ở Diệp Thiên Hồ xuất hiện trong nháy mắt tiếp theo, người nhân bản bỗng nhiên chếch xoay người, cánh tay trái uốn lượn, dùng chửu then chốt va về phía Diệp Thiên Hồ thân thể. Chửu đánh vào đánh trúng Diệp Thiên Hồ trước một khắc bị hắn ngăn lại. Cảm thụ bởi vì lập tức chửu kích mà tê dại một hồi bàn tay. Diệp Thiên Hồ nói, năng lực phản ứng còn có sức mạnh hợp lệ. Sau đó, chiến đấu tiếp tục, ở thu được Diệp Thiên Hồ cái kế tiếp mệnh lệnh trước. Người nhân bản công kích gặp vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận hoàn thành mục tiêu, cũng hoặc là tự thân bị giết chết. Trình độ nào đó tôi nói, mặc dù là thân thể máu thịt, thế nhưng người nhân bản này phương thức tư duy kỳ thực cùng những người máy kia gần như, chiến đấu cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Mấy phút sau khi, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa ngăn người nhân bản công kích. Rốt cục nói đến, đình chỉ công kích, trước một khắc còn đang công kích trạng thái người nhân bản. Khi nghe đến Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh sau khi, lập tức liền đình chỉ công kích động tác, lại một lần nữa yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mấy phút giao thủ, Diệp Thiên Hồ đối với người nhân bản thực lực đã rất hài lòng. White Queen làm ra tạo loại này chiến đấu hình người nhân bản, hiện nay mà nói đã thỏa mãn yêu cầu của hắn, đạt đến hắn hiện tại trình độ đương nhiên là cũng không thể. Tuy rằng người nhân bản này thực lực không sai, thế nhưng nếu như đây là thật sự chiến đấu, như vậy nàng đã sớm sẽ biến thành một bộ thi thể. Có điều, thông qua dùng tiếp cận thực chiến phương thức đối với người nhân bản kiểm tra, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng xác nhận, người nhân bản này đã có thực lực đảm nhiệm Sophia vệ sĩ. Nói đến, làm người nhân bản, kỳ thực giới tính đối với thực lực của các nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Có điều, xuất phát từ một chủng loại tự với lãnh địa ý thức tư duy, Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên đem này một nhóm chiến đấu hình người nhân bản giới tính giả thiết vì là nữ giới. Hắn chế tạo chiến đấu hình người nhân bản, một người trong đó mục đích chính là vì sau đó nhưng mà để chúng nó làm vì chính mình nữ nhân vệ sĩ tồn tại. Giả thiết vì là nữ giới, cái kia không thì càng là chuyện đương nhiên à. Có điều, nhìn người nhân bản này cái kia phó mặt không hề cảm xúc, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, hắn muốn chính là vệ sĩ, không phải vừa nhìn liền như vậy lộ hết ra sự sắc bén chiến sĩ. Nói, ngươi nên biểu hiện càng thêm tự nhiên một điểm, nàng dáng vẻ hiện tại, coi như là đứng ở trong góc nhỏ, bản thân khí chất đặc biệt, cũng rất khó khiến người ta lơ là sự tồn tại của nàng. Người nhân bản gật gù, biểu cảm trên gương mặt hòa hoãn đi. Chí ít không còn là cái kia phó người sống chớ gần dáng dấp. Nguyên bản ác liệt khí chất lập tức nhược hóa rất nhiều. Chí ít, bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Sophia, đều cảm thấy người nhân bản khí chất nhu hòa lên. Như thế nào, ta đưa cho ngươi cái này vệ sĩ? Hài lòng không? Nhìn về phía đi tới Sophia, Diệp Thiên Hồ hỏi, Sophia gật gù, nàng rất mạnh. Đứng ở người nhân bản này trước mặt, Sophia vẫn là rất khó hướng về Diệp Thiên Hồ như thế. Coi nàng là làm một cái vật phẩm, nói, hoặc là, có thể để cho nàng cùng ở bên cạnh ta thời điểm. Làm phụ tá của ta, Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, nói, như vậy cũng không sai, có thể để cho nàng hợp lý địa đi theo ở bên cạnh ngươi. Cũng không dễ dàng gây nên những người khác quan tâm. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nói với Sophia, có điều, ta hiện tại càng quan tâm chính là, bữa sáng đây, nghĩ đến Diệp Thiên Hồ tựa hồ vì người nhân bản này đã bận việc đã lâu. Sophia cười cười nói, ngươi có thể trước tiên đi tắm, ta đi nhà bếp, rất nhanh sẽ tốt. Nhìn Sophia bóng lưng biến mất ở trong phòng khách, Diệp Thiên Hồ đem những người cho người nhân bản chuẩn bị thiết bị thu hồi đến. Trước chiến đấu, hắn cũng đã thông qua thiết bị ghi chép xuống, sau đó có thể để cho White Queen cho rằng một cái tham khảo. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ đối với số 001 người nhân bản nói rằng, chức trách của ngươi chính là bảo vệ Sophia. Bắt đầu từ bây giờ, Sophia là chủ nhân của ngươi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ bước đi rời đi phòng khách. Hắn xác thực nên tắm buông lỏng một chút. Dẫm cầu thang đi tới lầu 2 thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhưng là nghĩ một chuyện khác. Hắn dưới một thế giới, một cái cố sự phát sinh ở trạm không gian bên trong cố sự. Cái kia điện ảnh tên là Mầm Sống Hiểm Họa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.